Nếu không phải là em. Chương 86, trở về Bạc Thiên Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Dĩ quay phắt đầu lại, kiên định nói, ông tưởng rằng mình có thể nấp dưới cái mặt nạ đó bao lâu? Hừ, Doãn Thiên Duật không phải tên ngốc, không biết chừng là bây giờ cậu ta đã biết rõ ông là ai rồi. Người đàn ông mặt sẹo tức giận như loài sư tử vừa thức dậy sau giấc ngủ đông của mình, ông ta gầm lớn. Rốt cuộc thì ngươi đã báo những gì cho Doãn Thiên Duật? Đồng Dĩ im lặng, bà không buồn trả lời, chỉ cười khinh miệt. Người đàn ông đó biết không thể khiến bà nói hết tất cả. Ông ta chỉ bước tới, bóp chặt cằm của bà. Ngươi tưởng rằng Doãn Thiên Duật sẽ cứu ngươi. Ta cho ngươi biết, Doãn Thiên Duật tha thứ cho Phương Du Kỳ nhưng không có nghĩa rằng hắn tha thứ cho Phương gia và cả ngươi. Dứt lời, ông ta cùng với đám thuộc hạ cùng nhau đi ra ngoài. Đồng Dĩ ngồi phịch xuống, bà thở hồng hộc. Bây giờ cơ thể bà không có chỗ nào là không bị thương, có thể bà sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng trước khi chết, bà chỉ muốn gặp lại con gái mình lần nữa. Muốn nhìn thấy cô sống ra sao, có vui và hạnh phúc không? Muốn ôm cô một lần, để cô khóc thật lớn trong vòng tay mẹ. Muốn được nấu cơm cho cô ăn, giặt quần áo cho cô, xếp chăn cho cô, mua thật nhiều quần áo đẹp cho cô, kể chuyện cổ tích cho cô nghe. Bà chỉ muốn một lần như thế thôi. Nếu như năm đó, bà không ngu ngốc tin lão già đó. Nếu như năm đó, bà không đi tìm con rể của Doãn gia. Nếu như năm đó, bà đến gặp Doãn lão phu nhân. Có lẽ, tất cả, có lẽ hôm nay mọi chuyện sẽ không là. Có lẽ, từ sáng sớm, Doãn Thiên Duật đã dọn xong hành lý của hắn và Phương Du Kỳ và đưa hết vào trong cốp xe. Phương Du Kỳ chỉ xách một cái túi xách mà bộ dạng ngáp ngủ như ăn mày, cô liên tục lải nhải. Anh vội gì chứ, em còn chưa ngủ đủ giấc đây. Doãn Thiên Duật cầm bức tranh đã bỏ vào túi, hắn đang định cất nó vào trong xe thì Phương Du Kỳ hai mắt sáng rực như phát hiện ra châu lục mới. Anh mang nó về thì đừng có mà đem đến Doãn Thị treo đấy. Doãn Thiên Duật cười tươi như hoa, hắn không bận tâm cô đang nói gì mà cứ cất bức tranh vào xe. Sau đó lại nhìn Phương Du Kỳ đang ra vẻ hết sức kinh ngạc. Đây là em vẽ tặng anh phải khoe với mọi người chứ. Phương Du Kỳ nuốt một ngụm nước bọt, cô bình tĩnh nhìn hắn. Duật, anh còn gì để khoe được nữa thì đem ra hết luôn nào. Doãn Thiên Duật cười cười, hắn ký mạnh vào trán của Phương Du Kỳ khiến cô vì đau mà lấy tay che lên vùng vừa bị tấn công. À, sao tự nhiên lại đánh em? Doãn Thiên Duật cười dê, hắn đưa tay lên xoa xoa vào vùng trán hơi đỏ của cô. Có phải tối qua em được anh yêu quá nên đầu óc sáng nay không còn tỉnh táo nữa? Phương Du Kỳ suýt chút nữa là cắn trúng lưỡi, cô hét lớn. Anh không thể nói chuyện nghiêm túc hơn à, đó là bức tranh mà cô đã vẽ suốt 3 năm qua, mỗi một giây phút cô nhớ hắn, cô lại thêm một nét vẽ. Đó cũng là những mảng ký ức cô đơn nhất của cô, những ngày tháng chìm trong ác mộng dài kia, dù là đau đớn và cô biết mình nên quên đi thế nhưng cô lại muốn ghi nhớ nó mãi mãi, tất cả cô đã gửi gắm hết vào từng nét vẽ. Cô hiểu tại sao Doãn Thiên Duật lại thích bức tranh này như vậy, cũng hiểu được tại sao hắn lại muốn khoe với tất cả mọi người. Cô không phải không muốn để hắn làm như vậy nhưng một Doãn Thiên Duật như vậy khiến cô thật sự rất sợ, vì cô quá hạnh phúc, vì cô quá được hắn yêu, nên cô sợ một điều gì đó mơ hồ mà không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Thiên Duật vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, hắn vừa kéo cổ áo của Phương Du Kỳ xuống thấp vừa nói. Ai cho em che đi? Dấu ấn của anh tạo ra cho em không được phép che đi. Phương Du Kỳ lườm nhẹ hắn, cô thật muốn kéo cổ áo lại để che đi những dấu vết. Chó cắn, trên cổ kia, hai người đang định vào trong xe thì Phương Du Kỳ chợt đứng khựng lại khi nghe từ phía sau lưng có tiếng gọi bất ngờ. A Mari, Trình Ân với nụ cười ấm áp như ánh ban mai đang đi tới. Phương Du Kỳ vừa hết kinh ngạc lại chuyển sang lo lắng, cô hết nhìn Trình Ân rồi lại cố gắng quan sát nét mặt của Doãn Thiên Duật đến khi Trình Ân đã đến. Em không định chào tạm biệt anh sao? Phương Du Kỳ nở nụ cười xã giao, ngượng ngùng nói. Thật xin lỗi vì đã không báo trước với anh là hôm nay tôi sẽ trở về Thượng Hải. Trình Ân vẫn cười như không hề có chuyện gì xảy ra. Em sẽ không bao giờ quay lại Paris nữa. Phương Du Kỳ quên cả thở và khẽ đánh tầm nhìn sang Doãn Thiên Duật đang đứng bên cạnh, cô lại cố gắng bình tĩnh để trả lời. Có lẽ sẽ quay lại để công tác. Trình Ân cười gượng gạo, cậu ta cũng nhìn xem thử biểu hiện của Doãn Thiên Duật thế nào, lúc này mới lên tiếng chào hỏi. Doãn tiên sinh, anh đến Paris lâu vậy rồi, hôm nay chúng ta mới có dịp đứng đối diện nhau như vậy. Trình Ân vừa nói vừa đưa bàn tay mình ra như muốn bắt tay cộng vào lời chào. Nào ngờ, Doãn Thiên Duật lại chỉ ném cho cậu ta một cái nhìn khinh miệt, hắn không thèm trả lời nửa câu, cúi đầu xuống nói với Phương Du Kỳ. Anh đợi em trong xe. Sau đó mở cửa ngồi vào trong xe nhưng mắt vẫn như hai cái camera quan sát mọi cử chỉ của Phương Du Kỳ. Trình Ân thật sự bị sốc trước thái độ quá sức kiêu căng, không xem ai ra gì của Doãn Thiên Duật. Cậu ta bỏ bàn tay xuống như một vật dư thừa, gượng cười. Xem ra anh thật sự đã chọc giận anh ta rồi. Phương Du Kỳ cũng có cảm giác hơi xấu hổ trước thái độ này của Doãn Thiên Duật, cô cười gượng và lắc đầu. Thật ra thì Duật từ lâu đã như vậy rồi. Những ai không hiểu anh ấy sẽ cho rằng anh ấy ích kỷ, độc đoán, tàn nhẫn. Nhưng đối với tôi, Duật thật sự rất ấm áp, vì anh ấy cô đơn quá lâu nên đã tự xây dựng cho mình một vỏ bọc chắc chắn. Trình Ân nhìn Phương Du Kỳ rất chân tình, môi tuy cười nhưng trái tim lại tan nát. Người con gái mà cậu ta yêu đang nói đến một người đàn ông khác mà trên mặt hiện ra rất rõ hai chữ hạnh phúc. Ý thức được bản thân mình đã quá chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Phương Du Kỳ nhìn Trình Ân cười trừ, thật xin lỗi, cũng rất cảm ơn anh. Sau đó, cô chìa bàn tay mình ra, nở nụ cười thật tươi. Chúng ta vẫn luôn là bạn nhé. Trình Ân cúi đầu xuống rồi lại ngẩng lên, cười tự giễu. Chồng em không muốn nhận cái bắt tay của anh nên anh có thể không nhận cái bắt tay của em. Phương Du Kỳ vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nụ cười trên môi cũng chưa hề tắt. Anh không muốn làm bạn của tôi. Cái bắt này không liên quan đến Duật nên anh đừng từ chối. Trình Ân hai chân đá vào hòn đá nhỏ trước mặt cười và nói. Vậy em có thể ngồi bên cạnh anh mà không nghĩ đến Doãn Thiên Duật. Phương Du Kỳ hiển nhiên bị chột dạ, cô gượng cười lần nữa. Chẳng phải anh nói sẽ để tôi lựa chọn. Trình Ân nhìn thẳng vào mắt Phương Du Kỳ cười tươi. Anh đùa thôi, chúng ta vẫn mãi là bạn tốt như hai năm qua. Vừa nói, cậu ta vừa đưa tay bắt lấy tay Phương Du Kỳ. Chúc em luôn hạnh phúc và hãy cười thật nhiều. Amari, anh yêu em. Hai người cứ thế đứng đối diện nhau, dành cho nhau một nụ cười tạm biệt chân thành nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Phương Du Kỳ đã lên xe và rời đi, Trình Ân vẫn còn đứng nhìn theo mãi. Cậu muốn lưu giữ hình bóng người con gái đầu tiên mà cậu yêu mãi mãi. Cậu còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên khi gặp người con gái ấy, cô rất ít khi cười, luôn mang một nỗi buồn rất khó tả. Cậu đã quyết tâm sẽ bảo vệ cô cả đời. Bây giờ, khi cô đi rồi, cô cũng đã lấy lại được nụ cười rồi. Vậy thì, đã đến lúc cậu hoàn thành xong nhiệm vụ của mình rồi. Dì Hảo cầm chiếc mặt nạ trên tay, bà nhìn nó rất kỹ mà vẫn không thể nhìn ra được điểm gì đặc biệt. Đi đi lại lại trong vườn hoa cả một buổi, bà vừa lo sợ vừa nảy sinh nhiều nghi vấn trong lòng. Ngay lúc này, Doãn Kình Sâm đi vào vườn hoa, nhìn thấy chiếc mặt nạ trên tay dì Hảo, ông kinh ngạc hỏi. Dì Hảo, bà định học múa kịch sân khấu hay sao mà cầm chiếc mặt nạ ra người như vậy? Dì Hảo không biết trả lời thế nào nên đã đưa chiếc mặt nạ cho Doãn Kình Sâm và nói rõ mọi chuyện. Lão gia, chiếc mặt nạ này được tìm thấy trong phòng kho, tôi thật sự không biết đó là của ai. Phu nhân lại chơi cái này sao ạ, mà bà ấy không thể đến phòng kho một mình được. Doãn Kình Sâm nghe dì Hảo nói xong liền cầm chiếc mặt nạ đưa tới trước mặt mà xem. Có những ai biết chuyện này nữa không? Dì Hảo vội xua tay. Ngoài tôi và Tiểu Hồng, Tiểu Hân, không có ai nữa ạ. Doãn Kình Sâm nhìn chiếc mặt nạ khá lâu, sau đó hai mắt ông chợt sáng lên. Hình như ông đã có phát hiện gì mới. Dì Hảo nhận ra điều đó nhưng chưa kịp hỏi thì Doãn Kình Sâm đã cất chiếc mặt nạ vào túi và dặn. Nhất định không được để người thứ năm biết chuyện này. Sau đó thì đi thẳng ra khỏi vườn hoa. Nỗi lo lắng của dì Hảo lại càng lớn hơn. Mặt trời đã chiếu rọi những tia sáng ấm áp đầu tiên, từng tia nắng đã len lỏi vào trong phòng ngủ, xuyên qua tấm màn trên khung cửa sổ, nhẹ nhàng đáp xuống đầu giường. Phương Du Kỳ từ từ dịch chuyển cơ thể cô, nhẹ một tiếng rồi dần mở mắt ra, theo phản xạ cô khẽ nheo mắt lại và đưa tay lên che trước mặt để tránh ánh sáng quá chói. Cô chống tay lên giường và ngồi dậy, lục lại tất cả ký ức. Cô và Doãn Thiên Duật đến một khu đất rất rộng, hình như là sân bay riêng. Sau đó, hai người cùng lên một chiếc máy bay. Sau đó, cô đã ngủ một giấc, và sau đó, cô không biết sau đó là gì nữa. Phương Du Kỳ nhìn xung quanh căn phòng. Rất quen, đúng rồi, đây là phòng của cô và Doãn Thiên Duật ở Bạc Thiên Bảo. Trên tường và các tủ kính, trên bàn, đều là ảnh cưới của hai người. Cô cười ngọt ngào, dụi dụi mắt còn ngáp ngủ, cô bước xuống giường thì cánh cửa phòng đã mở ra. Thím Trần bưng một khay thức ăn đi vào, nụ cười của bà vẫn hiền hậu như ngày nào. Thiếu phu nhân, cô dậy rồi. Phương Du Kỳ ngây người ra nhìn bà đặt khay thức ăn lên bàn, khóe mắt cô đã cay cay. Đã 3 năm rồi, 3 năm rồi, thím Trần vẫn chẳng thay đổi gì cả, nhưng trên đầu bà hình như đã có thêm nhiều tóc bạc. 3 năm trước cô còn nhớ rất rõ cái ngày mà cô và Doãn Thiên Duật kết hôn, thím Trần đã rơm rớm nước mắt khi chứng kiến cô đâm bị thương Doãn Thiên Duật rồi ngất đi trong lễ đường. Thím Trần như người mẹ già bất lực mà chẳng thể làm gì. Phương Du Kỳ bước tới gần bà, cô nhẹ ôm lấy bà như một đứa con gái đang làm nũng với mẹ, gối đầu vào lưng của bà, cô nói bằng giọng nghẹn ngào. Cảm ơn thím vì đã luôn ở bên cạnh ruột suốt bao nhiêu năm qua, thím là người đã nuôi nấng anh ấy đến ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hôn lễ con xin lỗi vì đã làm cho con trai của thím bị thương. Con thật sự xin lỗi. Thím Trần hai mắt đã nhòa lệ, bà nhẹ nhàng xoay người lại, vuốt dọc mái tóc của Phương Du Kỳ. Thiếu phu nhân, thím không hề trách hay giận gì con, thím chỉ là đau lòng, thím đã không thể hiểu được tại sao con có thể lạnh lùng với thiếu gia như vậy. Lúc ở bệnh viện con không cho cậu ấy cơ hội để giải thích. Sau khi con đi, thiếu gia đã sụp đổ hoàn toàn, bao năm qua, dù rất đau khổ, dù rất cô đơn nhưng thím cũng chưa từng chứng kiến cảnh thiếu gia lại có thể tự hủy hoại bản thân như vậy. Cậu ấy mỗi lần uống say, về nhà thì lập tức đi vào phòng của hai người, ở trong đó rất lâu. Còn những lần cậu ấy không ở trong phòng thì lại ngồi dài trên sàn nhà và cứ gọi. Kỳ Kỳ, vợ yêu, anh nhớ em lắm, ai cũng nhận ra được tình cảm mà thiếu gia dành cho thiếu phu nhân, không phải là lúc cháu đi, mà là trước đó lâu rồi, chỉ có mỗi hai người mù quáng nên không biết mà thôi. Từng câu từng chữ mà thím Trần nói như đang sát muối vào tim của Phương Du Kỳ, cô vừa khóc vừa nói. Tại sao anh ấy lại ngốc như vậy chứ? Thím Trần lắc đầu thở dài. Đã nhiều lần thím hỏi Kỳ Vũ tại sao thiếu gia lại không đi tìm thiếu phu nhân thì Kỳ Vũ chỉ nói, vẫn chưa đến lúc. Mỗi lần thiếu gia đi công tác ở nước ngoài về, thím đã rất hy vọng rằng sẽ có kỳ tích xuất hiện, hy vọng cậu ấy đã tìm cháu về. Nhưng hy vọng rồi lại thất vọng, thiếu gia vẫn cô đơn như vậy. Cách chương.